hình như cũng không ổn cho lắm. Cho nên, rốt cục nên làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net